Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 582 trùng hợp phi thăng thượng giới tái kiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi, nếu ngươi nói đến tình trạng này, nữ vương cùng thần long cũng đều như vậy xem, chúng ta cũng liền thử một lần. Hảo đi, thử một lần liền thử một lần đi. Vài vị yêu tộc tộc trưởng dẫn đầu nhận rồi chuyện này, chung quy ở vài vị siêu cấp cao thủ trấn áp cam đoan dưới, hàng tỷ yêu tộc thỏa hiệp. Đương nhiên, bọn họ cũng nói không ít lúc đầu lời nói, nếu là chúng yêu không thể vừa lòng tiến triển, hoặc là nhân tộc thật sự không phải thiệt tình thực lòng, hết thảy vẫn là không bàn nữa. Chỉ cần này đó yêu tộc chịu đáp ứng, Trường Không Vô Kỵ bản nhân liền có tuyệt đối tin tưởng có thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Rốt cuộc yêu tộc ở nào đó phương diện vẫn là thực lạc hậu, thí dụ như luyện đan luyện khí cùng nhân loại so sánh với căn bản là không ở một cái độ cao thượng. Trước kia thời điểm có bảo yêu thỏ tộc có thể giúp bọn hắn luyện đan, mười mấy năm trước bảo yêu thỏ tộc diệt sạch về sau, bọn họ đã sớm không ai ăn qua đan dược, còn có ở tu hành công pháp phương diện bọn họ cũng không có nhân loại như vậy có ưu thế, phần lớn đều là dựa vào bản năng truyền thừa, ở phát huy tự thân năng lực cơ sở thượng thong thả tu hành. Cho nên liền nói yêu tộc mấy cái đại lão đều là sống mấy trăm năm mới có loại này tu vi, ở nhân loại bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới, đều tương đương nói Trường Không Vô Kỵ lãnh địa tương đương cái này địa phương, chính hắn bản nhân đều còn không có chính thức đi qua, chính mình vương phủ liền môn cũng chưa gặp qua trường gì dạng đâu. Bất quá hắn địa bàn cũng sẽ không bởi vậy giảm bớt, ngàn dặm biên giới cái này thống trị phạm vi cũng là tương đương thật lớn. Cũng liền ở kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ phái ra chính mình phân thân Bồ Đề Tử, cầm trong tay Đạo Thiên Thần Quyền, cùng Tiểu Thần Long cùng nhau dẫn theo 10 vạn trải qua nữ vương tuyển chọn các loại yêu tộc mênh mông đi chính mình đất phong. Tới với hắn bản nhân sao? Đương nhiên là còn có một kiện thập phần chuyện quan trọng yêu cầu hắn đi làm, đó chính là Diệp Ngọc xấu sư tỷ phương diện sự tình. Cùng Cơ Cửu Mị tiến hành rồi bình thường giao dịch qua đi, Trường Không Vô Kỵ trong tay đã có được cứu vớt Diệp Ngọc xấu mấu chốt vật phẩm Lưỡng Sinh Hoa. Phân thân làm đại sự tình, chính hắn cũng là mã bất đình đề, triển khai đại không gian dịch chuyển năng lực, hướng về đế quốc cực bắc phương vị xuyên toa qua đi. Tuyết Linh Tiên tiền bối nói qua chính mình bế quan địa phương, Trường Không Vô Kỵ chỉ cần xác định không gian tọa độ, tiêu tốn mấy cái dịch chuyển thời gian, liền tuyệt đối có thể nhẹ nhàng tìm được. Cực bắc tuyết vực cả ngày kia đều là băng tuyết đan sen, cuồng phong gào thét bộ dáng. Bất quá đối với Trường Không Vô Kỵ loại người này tới nói, chỉ cần là ở trên đất bằng, cái dạng gì hoàn cảnh sao đều là không có ảnh hưởng. Kẻ hèn mấy cái không gian đại dịch chuyển, hắn đã tới rồi này phiến băng thiên tuyết địa bên trong, chỉ cần lại dịch chuyển một lần là có thể đủ đạt tới Tuyết Linh Tiên tiền bối sở bế quan địa phương. Chính là ở ngay lúc này, khác thường sự tình cũng làm Trường Không Vô Kỵ không có tới mày nhăn lại. Bởi vì ở chính mình mục đích địa vị trí truyền đến Tuyết Linh Tiên thập phần đáng sợ, đáng sợ đến làm thế giới, làm chính mình căn nguyên đều phải run rẩy lực lượng tới. Càng tại đây sau đó, toàn bộ thế giới lực lượng đều điên cuồng áp chế tới rồi này phiến thiên địa chi gian. Trời cao phía trên càng là mở ra một đạo phi thăng chi lộ. Này thuyết minh Tuyết Linh Tiên tiền bối lực lượng làm thế giới không hài lòng, nó không cho phép như thế cường đại còn đãi ở chính mình, trong thân thể. Xuất phát từ tự mình bảo hộ, nó phải dùng chính mình sở hữu lực lượng, đem cái này tiềm tàng uy hiếp cấp đưa đến thượng giới đi. Nói cách khác, Tuyết Linh Tiên tiền bối sắp bị động phi thăng. Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Không được, ta nhất định phải ở nàng lên tới thượng giới phía trước hoàn thành lưỡng sinh hoa phân mệnh thuật pháp. Trường Không Vô Kỵ nôn nóng nói, cũng dùng chính mình nhanh nhất tốc độ dịch chuyển qua đi. Nhưng là làm hắn vô ngữ chính là, Tuyết Linh Tiên tiền bối hai mắt nhắm nghiền, đôi tay thác ở đan điền chỗ, đã chậm rãi bay lên tới rồi phi thăng chi trên đường. Tiền bối, vì sao đột nhiên phi thăng? Lưỡng sinh hoa, ta đã bắt được tay a. Trường Không Vô Kỵ lớn tiếng kêu gọi, phi thăng chi trên đường Tuyết Linh Tiên nháy mắt mở hai tròng mắt, nàng trên mặt cũng là bày biện ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình nói, thế giới này không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì biến hóa, tựa hồ là có cao thủ động thế giới thai màng, làm cho thế giới tự chủ toàn diện tìm tòi bảo hộ tương đương nguyên bản có thể dễ dàng che giấu ta, bỗng nhiên lại không được. Ai tương đương đáng tiếc, chính là ngươi hiện tại mang đến lưỡng sinh hoa, ta cũng không có biện pháp tại hạ giới cùng ngươi nữ nhân phân mệnh mà ra cũng có cao thủ động thế giới thai màng sao? Kia khẳng định là lão ma gia hỏa kia. Trường Không Vô Kỵ thập phần thông minh nói, vị kia không phải nói chơi trò chơi sao? Tương đương căn cứ Phó Long Thiên Cách nói, hắn thậm chí chặt đứt thế giới này cùng Ngọc Thanh Chân phủ quan hệ, nói vậy mặt trên khả năng có chiến đấu mới có thể ảnh hưởng tới rồi thế giới thai màng đi. Đáng giận lão nhân liền sẽ cấp chính mình thêm phiền a. Ngươi biết là ai? Tuyết Linh Tiên kinh ngạc nói. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu sau, lại ngược lại thỉnh cầu nói, nếu không thể tại hạ giới phân mệnh, kia lưỡng sinh hoa cấp tiền bối thượng giới có thích hợp cơ hội nói, sẽ giúp sư tỷ của ta nhưng hào. Ân, này đương nhiên là không thành vấn đề. Kiếp sau ta đã thành ta đồ đệ, ta sẽ hào hào chiếu cố nàng. Tuyết Linh Tiên áp chế phi thăng chi lộ, chống cự lại thế giới lực lượng, đáp ứng Trường Không Vô Kỵ thỉnh cầu. Càng ngẩng kế tiếp, nàng lão nhân gia cũng coi như là có tình nghĩa. Ý niệm vừa động, đem Diệp Ngọc Xấu chân linh phóng thích ra tới. Tuyết Linh Tiên khí chất đương trường trở nên thập phần ôn nhu cùng tưởng niệm, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ Diệp Ngọc Xấu, có chút mất mát nói, Vô Kỵ, người ta chi gian khả năng không biết bao lâu mới có thể tái kiến, ngươi cũng không thể đã quên ta. Ta ngốc sư tỷ, ta lại như thế nào sẽ quên ngươi đâu. Ngươi yên tâm, bằng vào sư đệ thiên phú, ngươi không cần chờ lâu lắm. Ta, một năm nội, khẳng định có thể đi lên. Còn sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Ngoan ngoãn, chờ ta đi tìm ngươi. Trường Không Vô Kỵ vạn phần tự tin nói. Mà hai người, cũng liền như vậy một đoạn lời nói, nhất định phải dừng lại. Bởi vì thế giới đánh sâu vào, càng ngày càng cường, Tuyết Linh Tiên cần thiết đi, nếu không liền phải cùng thế giới đại chiến một hồi. Vô Kỵ, tốc đem lưỡng sinh hoa lấy đến đây đi. Hảo, Trường Không Vô Kỵ vung tay, tản ra huyền diệu linh quang lưỡng sinh hoa, tấn trước tới rồi phi thăng chi trên đường, rồi sau đó rơi vào rồi Tuyết Linh Tiên trong tay. Tuyết Linh Tiên sau đó lại đối với Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, nhanh chóng hướng hư không mà đi. Biến vào lúc này giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ linh quang chợt lóe, lại chạy nhanh nói, tiền bối, nếu là mặt trên gặp ta cái kia quái sư Phó lão ma nói, báo thượng tên của ta, nét nếu không, ta sợ hắn đầu óc không bình thường, thương tổn ngươi liền không hảo. Ân. Lời này rơi xuống đất lúc sau, Tuyết Linh Tiên đã biến mất, băng sương đầy trời địa phương, chỉ còn lại có đầy mặt ảo não Trường Không Vô Kỵ tương đương, ai? Đều do ta, bắt được tay, trước tới nơi này không phải hảo sao? Bất quá cũng không đáng ngại, không đáng ngại tương đương Ngọc Xấu sư tỷ đi theo Tuyết Linh tiên tiền bối. Nhất định có thể nhiều học một chút đồ vật, cũng hảo cũng hảo, Trường Không Vô Kỵ tự mình an ủi, một cái xoay người, lại trở về Nặc Một. Tới cũng nhanh, đi cũng mau, yêu tộc nhân tộc hòa bình phát triển đất phong nội, vẫn là tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái, tương đối yên tâm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.